Thánh Tu La chỉ cảm thấy trái tim của mình đều tại cái này sao một sát na bị vồ nát. Trong đầu của hắn chỉ còn lại cái cuối cùng ý niệm làm sao có thể. Tô Trần làm sao có thể mạnh như vậy. Chính mình làm sao có thể không phải là đối thủ của Tô Trần. Tu La kiếm làm sao có thể trực tiếp liền đoạn mất. Rất nhiều làm sao có thể. Thánh Tu La không tiếp thụ được. Mà cuối cùng này một cái ý niệm trong đầu hiện lên sau. Kiếm mang thật sâu chui vào Thánh Tu La trong thân thể, nhục thân cùng thần hồn, trước mắt chôn vùi trở thành hư vô, ngay cả huyết vụ đều không có còn lại. Phảng phất, thế gian chưa từng có người này, thẳng đến Thánh Tu La đã chết không có chỗ chôn, ngay cả thi thể đều không thừa dưới. Chung quanh, kia người đông nghìn nghịt người tu võ, vẫn như cũ ở vào một loại hóa đá bên trong, trọn vẹn trên dưới 100 cái hô hấp đi qua. Còn là hóa đá bên trong, không có người nào có thể từ loại kia cực điểm trong rung động kịp phản ứng. Thánh Tu La lại, vậy mà chết rồi. Không phải Tô Trần một chiêu địch thủ, loại cảm giác này tựa như là địa cầu bên trên hoa hạ nhà giàu nhất một ngày nào đó đột nhiên bị người dùng tiền đập chết cảm giác. Hoang đường, quá hoang đường a. Có loại hắc ám chuyện cổ tích hoang đường cảm giác. Kia là Thánh Tu La. Kia là tổ thánh cảnh 7 tầng Thánh Tu La, kia là thông qua lĩnh ngộ võ đạo thần bia một hơi đột phá 4-5 cái tiểu cảnh giới Thánh Tu La a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, phía sau núi, ta chờ ngươi. Kia là có thể dùng khí thế liền ép tới thịnh ứng khôn trọng thương, tiện tay là có thể đem cả vùng không gian đều phong tỏa Thánh Tu La a. Kia là tại trong mắt mọi người đều đã vô địch, triệt để vô địch Thánh Tu La a. Cứ thế mà chết đi, bị Tô Trần tùy ý một kiếm miểu sát rồi. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, vẫn không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Bao quát Nạp Lan Khuynh Thành, Vân Hy, Nam Cung Vũ, Thịnh Ứng Khôn cũng không tin, không thể tin được. Lại là trên dưới 100 cái hô hấp đi qua. Cuối cùng là yên tĩnh như chết bên trong. Nhiều một chút hồng hộc tiếng hơi thở, có chút người tu võ dần dần tìm được một chút tư duy. Tô Trần thì là tự lẩm bẩm, Thánh Tu La, ngươi để cho ta dùng hết toàn lực, cho nên đi. Trên thực tế, Tô Trần thật dùng hết toàn lực sao? Không có, xa xa không có. Nếu như dùng hết toàn lực, hắn còn có thể phát huy hắc ám tịch diệt. Hắc ám tịch diệt cũng theo thực lực của hắn tăng trưởng mà mạnh lên. Kia hắc ám trùm sáng chôn vùi uy lực càng kinh khủng, trùm sáng tốc độ nhanh hơn. Nếu như hắn sử dụng hắc ám tịch diệt, Thánh Tu La sẽ chết càng nhanh. Mặt khác, Tô Trần cũng không có sử dụng ba kỹ điệp gia, càng không có mượn dùng cửu u lực lượng. Sao có thể tính dùng hết toàn lực? Đâm chết xem như thông thường vũ lực dùng hết toàn lực mà thôi. Tu ca ca, ta là đang nằm mơ sao? Sau một khắc, Nạp Lan Khuynh Thành run run rẩy rẩy vọt lên. Nàng bắt lấy Tô Trần cánh tay, cả người ôm chặt Tô Trần. Đến rồi giờ phút này, nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút mộng ảo, không thể tin được. Tô Trần nhìn không được cười lên, vỗ vỗ Nạp Lan Khuynh Thành lưng. Hắn rất có thể hiểu được Nạp Lan Khuynh Thành không tin. Trên thực tế, liền xem như chính hắn cũng có chút cảm giác nằm mộng. Võ đạo thần bia hết thảy năng lượng vậy mà đều đưa cho chính mình, dung hợp chính mình. Cái này đồng dạng là hắn vạn lần không ngờ. Tô tiểu tử, thể chất của ngươi thật quá đặc thù, chư thiên vạn giới tối cường thể chất a. Cửu U nhịn không được cảm thán, Tô Trần thể chất đặc thù đơn giản khó mà hình dung, thật sự là hiếu kỳ ta đến cùng cái gì thân thế. Tô Trần trầm lặng nói, thể chất càng là kinh khủng, hắn càng là hiếu kỳ. Có ngày, ngươi sẽ biết. Tô tiểu tử, ngươi, nơi xa, Thịnh Ứng Khôn cũng đi tới. Hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Hiện tại, nói bất kỳ lời nói, đều là dư thừa. Hắn có chút tư duy hỗn loạn. Có đôi khi, kinh hỉ quá lớn, dễ dàng tạo thành thần kinh thác loạn. Thịnh Ứng Khôn giờ phút này liền có cái loại cảm giác này, tựa như là địa cầu bên trên một cái nào đó tên ăn mày có một ngày trúng sổ số 100 triệu. Thần bia tiết kết thúc. Nhưng, nhấc lên bão tố, lại làm sao cũng không có kết thúc. Tô Trần, tựa như là liệt nhật đồng dạng, điên cuồng huyền không, uy hiếp phù đồ vực. Liên quan tới Tô Trần truyền thuyết, từng bước lại một cái. Trực tiếp thành ma thần bên trong ma thần, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, càng là nhảy lên trở thành lục đại nhất phẩm thế lực thứ nhất. Thậm chí, cái khác ngũ đại nhất phẩm thế lực đã cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn không cùng đẳng cấp. Nạp Lan Khuynh Thành, Nam Cung Vũ, Vân Hy cũng đều đi theo Tô Trần đi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, đảm nhiệm theo gió lốc bên ngoài, truyền âm lại nhiều. Tô Trần lại ta tự yên tĩnh, trở lại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn về sau, hắn trước tiên liền bế quan. Lần này thần bia lĩnh ngộ, thu hoạch quá lớn, lớn đến hắn nhất định phải hảo hảo bế quan củng cố một lần mới được. Thời gian trôi qua, chỉ trước mắt, 3 tháng trôi qua, phủ đồ vực liên quan tới Tô Trần truyền ngôn, nương theo thời gian rời đổi, rốt cục, chậm rãi phai nhạt đi. Sau 3 tháng, Tô Trần xuất quan. Xuất quan kia một cái trước mắt, Tô Trần, phía sau núi, ta chờ ngươi. Bên tai của hắn, truyền đến một thanh âm, một đạo thanh thúy, lạnh lùng, nữ tử âm thanh. Hách Nguyệt Nghê Thường, là Hách Nguyệt Nghê Thường. Thực lực của nàng, Tô Trần ánh mắt sáng rõ, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng chấn kinh. Từ Hách Nguyệt Nghê Thường cho mình truyền âm thanh âm bên trong, hắn liền loáng thoáng cảm nhận được Hách Nguyệt Nghê Thường thực lực, chí cường. Liền xem như hắn hôm nay, tựa hồ, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Làm sao có thể? Tô Trần hít sâu một hơi, không nhịn được nghĩ lên ngày đó lần thứ nhất gặp được Vân Hy thời điểm. Vân Hy nói lời, Vân Hy nói Hách Nguyệt Nghê Thường xa xa so với chúng ta trong tưởng tượng kinh khủng quá nhiều. Lúc ấy, hắn không có coi là chuyện đáng kể. Hiện tại xem ra, hít sâu một hơi, Tô Trần tâm thần khẽ động. Một giây sau, hắn xuất hiện ở Thái Thượng Thiên Hỏa Môn phía sau núi. Mới xuất hiện, trước mắt, Hách Nguyệt Nghê Thường liền xuất hiện. Không có chút nào không khí ba động, giống như quỷ thần đồng dạng quỷ dị. Hách Nguyệt Nghê Thường, càng đẹp, tuyệt đại phương hoa đẹp, chỉ có văn nhân lộng nguyệt có thể so sánh a. Loại kia khí chất, loại kia đạm mạc giống như nữ đế lâm thế khí chất, khó mà hình dung. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong trưởng thành phải nhanh. Hách Nguyệt Nghê Thường nhìn chằm chằm Tô Trần, nói. Tô Trần khẽ nhíu mày, chưa hề nói cái gì. Có phải hay không rất nghi hoặc? Hách Nguyệt Nghê Thường đột nhiên cười. Nghi hoặc bản cung vì sao mạnh như thế? Trên thực tế, ngày đó, ngươi thần bia lĩnh ngộ thời điểm, ta có đang nhìn ngươi. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng nghịch thiên. Còn xin Hách Nguyệt cô nương giải hoặc. Phủ đồ vực mặt ngoài mạnh nhất là lục đại nhất phẩm thế lực. Hách Nguyệt Nghê Thường thản nhiên nói, trên thực tế, không phải. Hà, Tô Trần đôi mắt hung hăng co rụt lại, có ý tứ gì? Ngươi cũng đã từ Vân Hy nơi đó giải một chút liên quan tới thượng cổ thời đại đi. Hách Nguyệt Nghê Thường chậm rãi nói, thượng cổ thời đại là thần võ đại lục huy hoàng nhất thời đại, võ đạo sinh sôi đến rồi cực hạn, thiên tài bối xuất. Thời đại kia, thiên địa chúa tể cảnh đều có thể phổ biến. Tô Trần trầm mặc, lặng lặng nghe. Nhưng thượng cổ thời đại cuối cùng kết thúc tại vực ngoại thiên chủng nhất tộc trong tay. Hách Nguyệt Nghê Thường tiếp tục nói, có thể ngươi biết, thượng cổ thời đại tận thế hàng lâm trước đó, có 3.000 trí cường giả, biết rõ thượng cổ thời đại không cách nào vãn hồi, thế là tự mình phong ấn, chờ đợi ngày sau thức tỉnh sao? Cái gì? Tô Trần thân thể lớn rung động, sợ ngây người, một cái Vân Hy vượt ngang 6.000 vạn năm, từ thượng cổ thời đại cho tới hôm nay thời đại này, đã để hắn chấn động như vậy, không nghĩ tới. 3.000 trí cường giả, mà cái này 3.000 trí cường giả, liền muốn thức tỉnh. Hách Nguyệt Nghê Thường lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Tô Trần lộc cộc một tiếng nuốt vào một hớp nước miếng. Hách Nguyệt cô nương không phải nói đùa. Ta là chăm chú. Hách Nguyệt Nghê Thường nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp càng phát tinh sáng. 3.000 trí cường giả thức tỉnh mà đến, cũng liền mang ý nghĩa vực ngoại thiên chủng nhất tộc muốn lần nữa xâm phạm. Hách Nguyệt nghe thường trong thanh âm nhiều một chút lạnh lẽo, rét lạnh, sát ý. Lần này, vực ngoại thiên chủng nhất tộc là muốn triệt để diệt thần võ đại lục, mà không phải chỉ chôn vùi một thời đại. Bọn hắn lần này là muốn đem thần võ đại lục triệt để đánh nát. Thần võ đại lục vừa vỡ, mặc kệ là ngươi, còn là ta, đều biết bản nguyên mất hết. Nói đến đây, Hách Nguyệt nghe thường chỉ bầu trời. Chúng ta phía trên là cao võ vị diện. Ngươi hẳn phải biết, thần võ đại lục là có một chút người tu võ phi thăng cao võ vị diện, như ta tổ gia gia, cũng chính là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn Khai Sơn Lão Tổ Tông. Bọn hắn đều là đến từ thần võ đại lục. Bọn hắn mặc dù phi thăng, thật đáng giận vẫn như cố cùng với thần võ đại lục tương liên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, đại thời đại sắp xảy ra. Tô Trần gật gật đầu, minh bạch, cho nên, nếu như lần này vực ngoại thiên chủng nhất tộc, một khi thật thực hiện được, không chỉ có là chúng ta, những cái kia đã phi thăng cao võ vị diện nguyên bản thần võ đại lục trí cường giả, đồng dạng lại nhận lớn ảnh hưởng. Đúng, Hách Nguyệt nghe thường ừ một tiếng, cho nên, bản cung đã sớm đạt được tổ gia gia vực ngoại truyền âm. Dùng hết thảy, ngăn cản vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Vì sao cao võ vị diện những cái kia phi thăng trí cường giả, không tự thân ngăn cản vực ngoại thiên chủng nhất tộc? Tô Trần nhíu mày. Cao võ vị diện cường giả không thể tùy ý nhúng tay chung võ vị diện sự tình, đây là một loại ngầm thừa nhận quy tắc. Tô Trần gật gật đầu, cũng thế, nếu như cao võ vị diện trí cường giả có thể tùy tiện nhúng tay chung võ vị diện sự tình, Trung võ vị diện không biết bị những cái kia cường giả này đánh nát bao nhiêu lần. Sự xuất hiện của ta chính là vì tìm kiếm một vị có thể dẫn đầu thần võ đại lục nghịch thiên cải mệnh người xuất hiện, mà người này chính là ngươi. Hách Nguyệt nghe thường nhìn chằm chằm Tô Trần, ngưng tiếng nói. Là ta. Tô Trần lắc đầu. Hách Nguyệt cô nương mạnh hơn ta, càng thích hợp. Bản cung hoàn toàn chính xác mạnh hơn ngươi, nhưng bản cung không thể tùy ý xuất ra chân chính thực lực xuất thủ. Hách Nguyệt nghe thường kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một tia bất đắc dĩ. Tô Trần trầm mặc, có thể hiểu được, nếu như không có đoán sai, Hách Nguyệt nghe thường chính là đến từ cao võ vị diện. Cao võ vị diện người tu võ không thể tùy ý nhúng tay chung võ vị diện sự tình. Hách Nguyệt nghe thường có thể đánh vỡ quy tắc, đến đây chung võ vị diện đã là cực hạn. Còn muốn xuất ra chân chính thực lực xuất thủ, căn bản không có khả năng, thần võ đại lục trung võ vị diện ý chí liền cái thứ nhất không đồng ý. Vì cái gì nhất định là ta? Dựa theo ngươi lời nói, đến từ thượng cổ thời đại 3.000 trí cường giả đều muốn thức tỉnh, trong bọn họ hẳn là có mạnh hơn ta, càng yêu nghiệt tồn tại. Hoàn toàn chính xác có, hơn nữa, còn không ít. Hách Nguyệt nghe thường gật đầu, nhưng bản cung càng coi trọng ngươi. 3.000 thượng cổ trí cường giả mặc dù vang dội cổ kim, mặc dù kinh diễm vạn cổ, nhưng chung quy là kẻ thất bại. Liền thượng cổ thời đại vực ngoại thiên chủng nhất tộc đều không có ngăn cản được, huống chi lần này. Thượng cổ thời đại xuất sắc nhất chính là Vân Hy phụ thân Ma Tôn Hoành Lãng. Có thể Hoành Lãng cũng chỉ là cùng với vực ngoại thiên chủng nhất tộc Tam Hoàng tử đồng quy vu tận mà thôi. Ta cũng rất khó a. Tô Trần cười khổ nói. Hoàn toàn chính xác rất khó, có thể cuối cùng có một tia hy vọng. Tô Trần, không muốn cự tuyệt ta. Mặc dù để ngươi đứng ra nâng lên đại kỳ, đối với ngươi mà nói, vô cùng khó khăn rất khó. Có thể vạn nhất ngươi thành công, nhưng cũng có ngày lớn chỗ tốt. Không nói những cái khác, một khi ngươi cứu vãn thần võ đại lục, cao võ vị diện những cái kia đến từ thần võ đại lục phi thăng lên đi trí cường giả, tất cả đều sẽ thiếu ngươi một phần nhân tình to lớn. Tô Trần gật gật đầu, này ngược lại là lời nói thật. Những cái kia phi thăng trí cường giả khí vận cùng với thần võ đại lục tương liên, thần võ đại lục bị cứu vãn, bọn họ đích xác muốn thiếu chính mình một phần nhân tình to lớn. Trừ cái đó ra, nếu như ngươi đồng ý nâng lên đại kỳ, như vậy, ta sẽ tiễn đưa ngươi một phần khó có thể tưởng tượng lễ vật. Hách Nguyệt nghe thường trầm lặng nói, thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác còn thiếu rất nhiều, có thể bản cung có thể dẫn ngươi đi một chỗ, để ngươi thực lực lại đề thăng mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Cái gì? Tô Trần hô hấp trực tiếp ngừng lại, sợ ngây người. Bản cung không có nói đùa. Hách Nguyệt Nghê Thường thần sắc hết sức chăm chú. Cùng một giây, Cửu U cho Tô Trần truyền âm, làm. Tô tiểu tử, lúc đầu, ngươi liền muốn tự cứu. Không phải thần võ đại lục hủy ở vực ngoại thiên chủng nhất tộc trong tay, ngươi liền xong rồi. Đã như vậy, ngươi nâng lên đại kỳ, không phải tốt hơn. Huống chi có thể được nhiều như vậy chỗ tốt. Tô Trần bất động thanh sắc hỏi, Hách Nguyệt cô nương, ngươi nói nâng lên đại kỳ, rốt cuộc là ý gì? Chỉnh hợp toàn bộ thần võ đại lục, đem nó biến vì một cái chỉnh thể, đối kháng vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Hách Nguyệt Nghê Thường gần từng chữ một, trong đó, bao quát 3.000 thượng cổ chí cường giả, bao quát hung vực yêu thú nhất tộc. Tô Trần mặt mũi tràn đầy cười khổ, quả nhiên là nâng lên đại kỳ a. Hách Nguyệt Nghê Thường ý tứ rất đơn giản, chính là đánh bại hung vực hết thảy yêu thú cường giả còn có chừng 3.000. Tiếp theo, Tô Trần thần sắc thoáng cái chăm chú đứng lên, bất quá, nghe đứng lên, rất có tính khiêu chiến, ta, làm. Hách Nguyệt Nghê Thường cười, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một chút nhẹ nhàng thở ra thần vận. Hiện tại, có thể mang ta đi cái kia có thể tăng lên thực lực của ta địa phương sao? Tô Trần có chút nóng nảy. 3 ngày sau, chúng ta xuất phát. Hách Nguyệt Nghê Thường gật gật đầu, nhắc nhở một câu, chuyến đi này chỉ ít 1-2 năm. Cái này trong vòng 1-2 năm, sẽ phát sinh 2 kiện đại sự. Cái nào 2 kiện? Tô Trần nhíu mày. Thứ nhất, đại thời đại tiến đến. Vì có thể để thần võ đại lục có được một tia đối kháng vực ngoại thiên chủng nhất tộc thực lực, trong tương lai trong vòng 1-2 năm, thần võ đại lục sẽ nghênh đón một lần trên trời rơi xuống linh vận. Thông tục mà nói, tương lai trong vòng 1-2 năm, thần võ đại lục, bao quát phù đồ vực, bao quát hung vực, cũng bao quát tứ đại cổ quốc cảnh nội, thiên địa linh khí sẽ tăng mạnh, giữa thiên địa bảo bối cũng sẽ tăng mạnh, vạn cổ cấp bậc yêu nghiệt đồng dạng sẽ mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện. 1-2 năm về sau, chờ ngươi trở về, tổ thánh cảnh cường giả đi đầy đất, thiên địa chúa tể khắp nơi có thể thấy được, cũng khó nói. Hiện tại, ngươi đi tại tất cả mọi người trước, có thể 1-2 năm về sau, lại không nhất định. Ngươi phải nỗ lực, cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Đại thời đại, thật tới. Thứ hai, cái này trong vòng 1-2 năm, 3.000 thượng cổ thời đại trí cường giả, sẽ nhao nhao thức tỉnh. Cái này 3.000 thượng cổ trí cường giả, cái nào đều không đơn giản. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào lấy ra, chỉ ít có thể thuấn sát ngươi bây giờ. Vẫn là câu nói kia, đại thời đại tiến đến. 1-2 năm về sau, chờ ngươi trở lại, đầu tiên cần phải làm là chỉnh hợp toàn bộ thần võ đại lục. Cái gì là chỉnh hợp? Đó chính là đánh phục tất cả trí cường giả, yêu nghiệt vân vân. Đây cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Nếu như đến lúc đó, ngươi không cẩn thận bị nào đó một vị yêu nghiệt, trí cường giả đánh bại, tru sát, như vậy, bản cung sẽ không chút do dự đổi đối phương đến khiêng đại kỳ. Khiêng đại kỳ người, nhất định phải là thần võ đại lục đệ nhất nhân. Ngươi bây giờ, miễn cưỡng tính, 1-2 năm về sau, có còn hay không là, cũng rất khó nói. Dù cho bản cung muốn dẫn ngươi đi một cái có thể đưa ngươi thực lực tăng lên rất nhiều bảo địa. Đại thời đại sao, tới thì tới đi. Tô Trần chẳng những không có bất kỳ e ngại, ngược lại, là nhiệt huyết sôi trào, ngược lại, toàn thân kích tình, có đối thủ, có lực lượng ngang nhau đối thủ mới là chuyện tốt. Bằng không mà nói, vô địch, rất tịch mịch. Ngươi đi đi, đi cùng Vân Hy, Nạp Lan Khuynh Thành, Nam Cung Vũ, Quân Lạc Ảnh đám người hảo hảo cáo biệt đi. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn ngươi tiến về thiên địa chiến mộ. Hách Nguyệt Nghê Thường nói xong, cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Trần thì là nhíu mày, thiên địa chiến mộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, sống sót 3 ngày sau. Ngoại trừ Thịnh Ứng Khôn, Quân Lạc Ảnh, Nam Cung Vũ, Vân Hy, Nạp Lan Khuynh Thành, cái khác, cơ hồ không có ai biết, Tô Trần cùng Hách Nguyệt Nghê Thường đã lặng yên không tiếng động rời đi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Hách Nguyệt cô nương, thiên địa chiến mộ là địa phương nào? Trên đường, Tô Trần hỏi, đến rồi Tô Trần cùng Hách Nguyệt Nghê Thường loại thực lực này, đã không cần ngồi cái gì phi hành yêu thù. Hai người đạp không mà đi, nhìn lên tới, tốc độ không nhanh, nhưng một bước mấy ngàn mét. Thiên địa chiến mộ cũng không trên thần võ đại lục. Thiên địa chiến mộ chính là một cái độc lập tiểu vị mặt. Cái này tiểu vị mặt diện tích không lớn, cũng liền cùng phù đồ vực không sai biệt lắm. Cái này tiểu vị mặt tại mấy trăm triệu năm trước là một phương chiến trường. Chiến trường, ai là ai chiến trường? Một phương vì thần ma, một phương vì đế yêu. Tô Trần thoáng cái ngẩng đầu, trong lòng là khó mà hình dung chấn động. Đế yêu, hắn không biết là chủng tộc gì, nhưng thần ma, hắn biết rõ. Huống chi, hắn còn người mang thần ma tinh huyết, thần ma luyện thể. Tô Trần nhịp tim khống chế không nổi, rầm rầm rầm nhảy lên đứng lên. Thần ma, ngươi hẳn là có nghe nói qua, từng quét ngang một thời đại. Mà đế yêu, đồng dạng là ám vị diện chủng tộc một trong, thực lực tổng hợp cùng với thần ma, không sai biệt lắm. Nếu như mấy trăm triệu năm trước, thần ma cùng đế yêu đại chiến là đế yêu thắng, như vậy, về sau quét ngang chư thiên ngoại giới, uy hiếp hết thảy chính vị diện chính là đế yêu, mà không phải thần ma. Hách Nguyệt Nghê Thường tiếp tục nói, nếu là thần ma cùng đế yêu chiến trường, như vậy, cái này thiên địa chiến mộ hẳn là có cực kỳ kinh người giá trị a. Tô Trần tò mò hỏi, mấy trăm triệu năm trước, mặc kệ là thần ma hay là đế yêu, đều thuộc về triệt để áp đảo chư thiên ngoại giới hết thảy chủng tộc người tồn tại. Bọn hắn chiến trường, tự nhiên mà vậy có được cực kỳ kinh người giá trị. Bất quá, cái này thiên địa chiến mộ là phiêu lưu, mấy trăm triệu năm qua, thiên địa chiến mộ bị vô số cái nhân loại chủng tộc tìm kiếm qua. Hắn giá trị đã sớm bị mất 99.99% trở lên. Tô Trần lúc này mới thoải mái. Nếu như thiên địa chiến mộ chưa bao giờ bị người tìm kiếm qua, như vậy, hắn giá trị không thể đánh giá. Liền xem như đại thiên thế giới chư thiên vạn giới trí cường giả, thậm chí hỗn độn cổ quốc trí cường giả, đều sẽ bị hấp dẫn a. Chỗ nào đến phiên Hách Nguyệt Nghê Thường mang chính mình tiến về. Nói cho cùng, liền xem như Hách Nguyệt Nghê Thường đâm chết cũng chính là cao võ vị diện cường giả, còn là thuộc về tiểu thiên vị diện, là không thể nào có tư cách nhiễm hoàn chỉnh thiên địa chiến mộ. Một cái đã bị vô số cường giả tìm kiếm qua thiên địa chiến mộ a, còn có thể còn lại nhiều ít bảo bối đây. Tô Trần, không nên coi thường thiên địa chiến mộ, coi như lúc trước, có vô số siêu cường giả tìm kiếm qua. Có thể nó vẫn như cũ là bảo địa, vẫn như cũ khả năng có lọt mất bảo bối. Hách Nguyệt Nghê Thường nghiêm túc nói, đại thiên thế giới những cái kia trí cường giả ánh mắt rất cao. Bọn hắn mặc dù lấy đi thiên địa chiến mộ bên trong vô số bảo bối, nhưng bọn hắn ánh mắt cũng vô cùng cao. Còn có rất nhiều bọn hắn chướng mắt bảo bối. Có thể coi là bọn hắn chướng mắt, ngươi, thậm chí ta, cũng là trí bảo. Nói đến đây, Hách Nguyệt Nghê Thường tiếp tục nói, ngươi cái này danh ngạch, cũng là lão tổ tông còn có rất nhiều đã phi thăng những cái kia đến từ thần võ đại lục bên trên trí cường giả, phế đi rất lớn khí lực, mới cầm tới tay. Ngươi muốn chân quý, mặt khác, nhắc nhở một câu, cùng ngươi cùng nhau tiến vào thiên địa chiến mộ, còn có những người khác, những người này. Nói đến đây, Hách Nguyệt Nghê Thường sắc mặt trở nên trịnh trọng. Những người này đều là đến từ cao võ vị diện. Hách Nguyệt Nghê Thường ném ra một cái tin tức nặng ký. Tô Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng ngươi nói một chút cao võ vị diện đi. Ngươi có thể phi thăng cao võ vị diện tên là Thái Sơ Đại Lục. Hách Nguyệt Nghê Thường chậm rãi giới thiệu nói. Thái Sơ Đại Lục có tam trọng thiên, Chiến Cổ Thiên, Đại La Thiên, Vô Hận Trời. Chiến Cổ Thiên yếu nhất, Đại La Thiên mạnh mẽ, Vô Hận Trời càng mạnh. Lần này, cùng với ngươi cùng một chỗ tìm kiếm thiên địa chiến mộ người, đều là đến từ Chiến Cổ Thiên người trẻ tuổi. Trong bọn họ, có một số người, rất khủng bố, không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. ngươi tiến vào thiên địa chiến mộ về sau, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Liền xem như ta, cũng không giúp được. Hách Nguyệt cô nương cũng muốn vào thiên địa chiến mộ. Ân. Hách Nguyệt Nghê Thường gật đầu, tiến vào thiên địa chiến mộ, bản cung có thể toàn lực xuất thủ. Hách Nguyệt cô nương toàn lực xuất thủ, là thực lực gì? Thiên địa chúa tể 8 tầng tà hữu. Tô Trần khóe miệng giật một cái. Hắn hiện tại, tất cả át chủ bài ra hết, không tự coi nhẹ mình, có thể cùng với thiên địa chúa tể 2 tầng người tu võ chống lại. Gặp được 3 tầng, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. 8 tầng, miểu sát hắn không hề nghi ngờ a. Tiến vào thiên địa chiến mộ về sau, việc ngươi cần chính là sống sót. Chỉ cần ngươi có thể từ thiên địa chiến mộ bên trong sống sót, không hề nghi ngờ, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt một mảng lớn. Hách Nguyệt Nghê Thường nhắc nhở, Thái Sơ Đại Lục người tu võ, rất ngạo, cũng rất tàn nhẫn, thờ phụng cường giả vi tôn pháp tắc, so với thần võ đại lục bên trên, càng thêm thuần túy. Ngươi muốn bước đến bày ngay ngắn tâm tính, đến rồi thiên địa chiến mộ bên trong, ngươi cơ bản cũng là người yếu nhất. Tuyệt đối không nên đem ngươi tại phù đồ vực bên trong tư thái lấy ra. Bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Mặt khác, ta đề nghị ngươi tốt nhất một mình tiến lên, một người độc lai độc vãng, tính an toàn sẽ thoáng cao một chút. Tô Trần gật đầu. Tiếp theo, Hách Nguyệt Nghê Thường đưa cho Tô Trần một cái quyển trục. Cái này ngươi cầm. Cái gì? Tô Trần tiếp nhận. Đây là một cái vô cực bảo quyển trục, uy lực của nó rất mạnh, mở ra nó sẽ trong nháy mắt tuôn ra siêu việt thiên địa chúa tể 9 tầng cảnh uy lực. Là tổ gia gia giao cho ta, chỉ có cái này một cái, ngươi hảo hảo bảo tồn, vạn nhất gặp được sinh tử nguy hiểm, nó có thể cứu ngươi một mạng. Nhớ kỹ, không đến thời khắc sinh tử, không muốn lấy ra dùng, cũng chỉ có một. Hách Nguyệt Nghê Thường chăm chú bàn giao nói. Tốt. Tô Trần không có giả mồm, trực tiếp nhận lấy. Cái khác, không có cái gì muốn nói. Chính ngươi bảo trọng. Bản cung hy vọng tại 1-2 năm về sau, còn có thể nhìn thấy một cái còn sống ngươi. Hách Nguyệt Nghê Thường trầm lặng nói. Trên thực tế, nàng thật cảm thấy quá tàn nhẫn, đem Tô Trần trực tiếp đưa vào thiên địa chiến mộ, đối mặt Thái Sơ Đại Lục chiến cổ thiên những cái kia siêu cường giả, yêu nghiệt, căn bản chính là để Tô Trần đi chịu chết. Nhưng, cũng chỉ có như vậy, không dạng này rèn luyện Tô Trần, Tô Trần lại làm sao có thể nghịch thiên, lại làm sao có thể cứu vớt toàn bộ thần võ đại lục. Tại Hách Nguyệt Nghê Thường đáy lòng, cũng không có trông cậy vào Tô Trần từ thiên địa chiến mộ ở bên trong lấy được bảo bối gì, có thể còn sống sót chính là cực lớn thu hoạch. Về phần thiên địa chiến mộ bên trong bảo bối, ước vạn năm qua, bị một đợt lại một đợt người tu võ vơ vét qua, còn có thể còn lại mấy món, mà còn lại lác đác không có mấy bảo bối, lại có thể đến phiên Tô Trần sao? Trên thực tế, nếu như không phải tổ gia gia đám người liên tục cường điệu, nhất định phải mang theo được tuyển chọn khiêng đại kỳ người tiến vào thiên địa chiến mộ lịch luyện, chính Hách Nguyệt Nghê Thường cảm thấy, căn bản không nên mang Tô Trần đến thiên địa chiến mộ. Hắn độ khó hệ số, căn bản chính là max chỉ số A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, kinh hỉ lớn. Liền xem như nàng Hách Nguyệt Nghê Thường, cũng không dám nói tại thiên địa chiến mộ bên trong có thể từ đầu sống đến đuôi, có thể tìm tới bảo bối, huống chi Tô Trần. Đương nhiên, những này không coi trọng, nàng để ở trong lòng, hết thảy, chỉ có thể cầu khẩn, hy vọng kỳ tích phát sinh đi. Sau một khắc, Hách Nguyệt Nghê Thường không nói thêm lời cái gì, mà là đưa tay như vậy vung lên, nàng mang theo Tô Trần liền tiến vào hư không. Hư không, bóng tối vô tận, liếc mắt vô biên, cực kỳ kiềm nén, kinh khủng hư không phong bạo tại quanh thân lượn lờ. Bất qua, đối với Tô Trần cùng Hách Nguyệt Nghê Thường tới nói, không tính cái gì. Hách Nguyệt Nghê Thường bắt đầu gia tăng tốc độ, Tô Trần đi theo nàng bên cạnh. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì, ước chừng là sau một ngày. Xa xa, Hách Nguyệt Nghê Thường nâng lên kia thông thông ngọc thủ, chỉ vào trong hư không một điểm sáng đồng dạng vị diện, nơi đó chính là thiên địa chiến mộ. Tô Trần nhìn thoáng qua, gật đầu. Cái này cho ngươi. Hách Nguyệt Nghê Thường lại giao cho Tô Trần một cái lệnh bài. Cái lệnh bài này chính là bằng gỗ, kim sắc, lóe ra thần bí thần vận. Tại trên lệnh bài, có một chút phức tạp phù văn. Lệnh bài không nặng, ngược lại nhẹ giống như là lông vũ đồng dạng. Có nó, ngươi liền có thể tiến vào thiên địa chiến mộ. Hách Nguyệt Nghê Thường nói, cái lệnh bài này tựa như là giấy thông hành đồng dạng. Nếu như không có nó, bất kỳ cái gì người tu võ, căn bản áp vào không được thiên địa chiến mộ. Hách Nguyệt Nghê Thường trong tay hết thảy chỉ có hai khối. Nàng không có cùng Tô Trần giải thích vì đạt được cái này hai khối lệnh bài. Tổ gia gia bọn người ở tại Thái Sơ Đại Lục chiến cổ thiên đến cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Tiếp xuống, chúng ta liền tách ra. Hách Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tô Trần. Đôi mắt đẹp chưa bao giờ nghiêm túc như vậy qua. Tô Trần, bảo trọng. 1-2 năm về sau, ta hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Nếu như không thấy, liền là chết. Không phải nàng chết, chính là Tô Trần chết. Ngươi cũng bảo trọng. Tô Trần gật đầu. Hách Nguyệt Nghê Thường biến mất. Tô Trần nhưng không có sốt ruột. Cửu U, kích động sao? Tô Trần cười hỏi. Kích động, có thể không kích động sao? Cửu U đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Nàng thích cùng Tô Trần gần như nguy hiểm. Dạng này mới có ý tứ, không phải sao? Vậy thì bắt đầu thiên địa chiến mộ hành trình đi. Tô Trần khóe miệng nhiều một chút nụ cười tự tin, tâm thần khẽ động, hướng phía thiên địa chiến mộ mà đi. Tô Trần liền dựa vào gần thiên địa chiến mộ, khô bại, mục nát, năm tháng, huyết tinh, các loại làm cho người không thoải mái mặt trái khí tức, bao phủ tại một phương thế giới bên trong. Vị diện này thế giới cũng liền địa cầu lớn như vậy. Ngoại trừ những này mặt trái khí tức, Tô Trần còn ngửi được một loại khí tức. Một loại làm hắn toàn thân chấn động khí tức. Đúng, chính là sát khí. Siêu cấp nồng đậm sát khí. Cửu U, cái này thiên địa chiến mộ là phúc của ta địa. Tô Trần cười nói, có chút kích động. Một phương thế giới này bên trong sát khí thêm lên, sẽ là một cái cực kỳ khủng bố chữ số A. Đối với mình mà nói, sát khí tồn tại, liền có thể tu luyện thần ma luyện thể, rất thích hợp chính mình. Cái này thiên địa chiến mộ, đã từng là thần ma cùng đế yêu chiến trường, tự nhiên chết rất nhiều thần ma. Thần ma thể nội ẩn chứa vô tận sát khí, sau khi chết, sát khí phóng thích tại thiên địa chiến mộ bên trong. Cửu U chậm rãi nói, mấy trăm triệu năm qua, có rất nhiều chí cường giả quang lâm thiên địa chiến mộ. Không thiếu hỗn độn thần quốc, đại thiên thế giới trí cường giả. Bọn hắn vơ vét 99.9999% bảo bối. Nhưng, chỉ có đồng dạng, bọn hắn cầm không đi. Đó chính là sát khí. Hắc hắc. Tô Trần toàn thân kích động, đắc ý cười. Mà sát khí, chính là ta cần. Lúc trước hắn từ Hách Nguyệt Nghê Thường trong miệng đạt được thiên địa chiến mộ chính là mấy trăm triệu năm trước thần ma nhất tộc cùng đế yêu nhất tộc chiến trường thời điểm. Liền đã ẩn đoán được thiên địa chiến mộ thế giới bên trong có được cực kỳ nồng đậm sát khí. Đây cũng là hắn vô cùng mong đợi nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Quả nhiên, không có để cho mình thất vọng. Tô Trần tựa như là một viên từ phía trên khung phía trên rơi xuống thiên thạch, hướng phía thiên địa chiến mộ vị diện rơi xuống. Mấy hơi thở sau, oanh, Tô Trần xuống đất, rơi vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy vô cùng tịch mịch, cây cối quái dị, cao lớn vô cùng, mặt đất chính là huyết sắc, tựa hồ bị máu tươi xâm nhiễm. Rơi xuống sau là một cỗ đè nén hương vị, không khí nơi này thật nặng. Cái này nếu là đổi lại một người bình thường đến, sẽ trực tiếp bị đè nát. Không khí là nhàn nhạt tinh hồng sắc, không khí lưu động tốc độ rất chậm. Nghỉ ngơi trước một ngày, Tô Trần cũng không sốt ruột, vừa tới đến thiên địa chiến mộ, hết thảy đều là không biết, hắn có nhiều thời gian, hắn cần nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, lại tính toán sau. Tô Trần thân hình lắc một cái, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước mắt về sau, hắn đứng ở một viên to lớn đại thụ trên cành cây, xếp bằng ở trên cành cây, Tô Trần dần thu liễm khí tức, hắn bắt đầu tu luyện, thân thể. Tại tham lam hấp thu trong không khí sát khí, thần ma luyện thể công pháp điên cuồng vận chuyển. Tô Trần cảm nhận được lấy cường độ thân thể một tia tăng lên, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Ngày kế tiếp, Tô Trần mở to mắt, cả người tinh khí thần tốt rất nhiều. Tô tiểu tử, có tính toán gì? Cửu U hỏi. Đi một bước nhìn một bước. Tô Trần trầm giọng nói, thân hình lóe lên, rơi trên mặt đất. Tiếp xuống, hắn liền giống như là một cái lang thang người lữ hành, từng bước một tiến lên. Hắn cũng không có phát huy thân pháp, cũng không thèm để ý tốc độ. Một bên hành tẩu, một bên tu luyện thần ma luyện thể, một bên cảnh giác chú ý đến chung quanh. Đi tới, Tô Trần đột nhiên dừng lại, khóe miệng nhiều một vòng tiếu dung. Cửu U, ta nói ta có thể đối với cái này thiên địa chiến mộ bên trong bảo bối có cảm ứng, ngươi tin không? Tin. Cửu U kích động, vốn nên như vậy. Ngươi mang thần ma tinh huyết, vốn là xem như nửa cái thần ma. Cái này thiên địa chiến mộ từng là thần ma cùng đế yêu chiến trường. Thiên địa chiến mộ bên trong thất lạc bảo bối, chỉ ít có một nửa, đều là thần ma. Ngươi vốn là hẳn là có cảm ứng. Đúng là như thế. Tô Trần cười, chính như Cửu U lời nói. Hắn bật hách, so với cái khác bất luận cái gì đến tìm kiếm thiên địa chiến mộ người, đều bật hách. Bởi vì, chính hắn tựa như là một cái máy quét, máy cảm ứng. Có thể mơ hồ cảm nhận được một ít vị trí có hay không bảo bối. Bên ngoài bên trên bảo bối, đã sớm bị ức vạn năm qua. Một đợt lại một đợt người tu võ tìm được, mang đi. Còn lại những cái kia còn không có bị mang đi bảo bối. Phần lớn chôn sâu ở dưới mặt đất. Người bình thường, căn bản tìm không thấy. Chỉ có Tô Trần. Dưới chân. Một giây sau, Tô Trần cúi đầu xuống, chỉ dưới chân của mình. Tại ta dưới chân hơn 40 mét vị trí, hẳn là có bảo bối. Vậy liền mở đào. Cửu U có chút sốt ruột, nàng thực chất bên trong, so Tô Trần còn muốn không an phận, loại này đào bảo sự tình, nàng thích nhất. Không vội, trước bố trí một cái trận pháp lại nói. Tô Trần cố nén trong nội tâm chờ mong cùng kích động, nói. Sau đó, hắn bắt đầu bày trận pháp. Bày trận đơn giản vụ chướng trận pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, đồ tốt a. Vụ chướng trận pháp xem như đơn giản nhất mê hồn trận. Coi như Tô Trần không phải nhiều am hiểu trận pháp bố trí, cũng có thể nhẹ nhõm bố trí. Đương nhiên, đối với siêu cường giả mà nói, vụ chướng trận pháp che lấp hiệu quả rất yếu. Có thể cuối cùng có một chút hiệu quả. Một cái đơn giản vụ chướng trận pháp bố trí xong, Tô Trần tâm thần khẽ động, trong tay nhiều hơn một thanh binh khí, tự nhiên là cổ Trần kiếm. Trước mắt, Tô Trần có binh khí mạnh nhất chính là cổ Trần kiếm. Cổ Trần kiếm khó có thể tưởng tượng nặng, sắc bén, mặc dù dùng để đào bảo có chút phung phí của trời, nhưng sử dụng đến nhanh nhất, nhất thuận tay. Tô Trần không chút do dự bắt đầu dùng tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, tăng cường chính mình khí lực, thúc đẩy cổ Trần kiếm. Một kiếm cắm vào dưới chân mặt đất, một cái quấy, những cái kia huyết hồng sắc bùn đất, liền nhanh chóng bay lên, quăng lên, liền xem như gặp được tầng nham thạch. Cũng giống như thế, Tô Trần lực lượng cùng cổ Trần kiếm quá kinh khủng. Bất kỳ cái gì tầng nham thạch, cũng chỉ có thể cùng trang giấy đồng dạng mờ nhà. Mấy chục cái hô hấp sau, một cái tĩnh mịch cái hồ đã xuất hiện. Tô Trần thu liễm cổ Trần kiếm, trực tiếp nhảy xuống. Tô Trần ánh mắt liền rơi vào một đoạn trên nhánh cây. Cái này đoạn nhánh cây chính là màu tím, liền xem như bị chôn ở bùn đất cùng nham thạch bên trong trọn vẹn mấy trăm triệu năm, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn tản ra nhàn nhạt màu tím thần vận. Nhánh cây chỉ có dài một thước, hai ngón tay rộng, lại cho người ta một loại yêu dị du bí cảm giác. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Tô Trần dùng kia kinh khủng thần hồn dò xét, lại phát hiện, căn bản dò xét không đi vào. Hắn đi lên trước, cầm lấy nhánh cây. Cửu U, quen biết sao? Tô Trần vuốt cái này dài một thước nhánh cây, hỏi, màu tím nhánh cây bị cầm ở trong tay, có một trận nhàn nhạt cảm giác ấm áp. màu tím thần vận càng là lưu chuyển tại Tô Trần trên thân, đem Tô Trần cả người đều nhiễm thành màu tím nhà. Giống như là trong truyền thuyết Tử Nguyệt Thụ nhánh cây. Cửu U trầm mặc một lát, nói: "Tử Nguyệt Thụ?" Tô Trần vội vàng hỏi: "Là đồ tốt sao?" "Đương nhiên, nếu thật là Tử Nguyệt Thụ nhánh cây, ngươi thật sự là vận khí bạo tăng. Tử Nguyệt Thụ, trong truyền thuyết tiểu thiên thế giới 81 chủng linh căn một trong." Cửu U chậm rãi giới thiệu nói: "Mặc dù nói là 81 chủng linh căn, nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều bên trong linh căn đã chậm rãi biến mất tại chư thiên năm tháng bên trong. Đến rồi bây giờ thời đại này, khả năng cũng liền còn lại 10 loại 8 loại linh căn. Mà cái này 10 loại 8 loại linh căn, cơ bản đều tồn tại ở cao võ vị diện, cũng chính là Thái Sơ Đại Lục. Thần võ đại lục bên trên, bao quát phù đồ vực, muốn tìm được một viên, đều rất khó." "Tử Nguyệt Thủ có tác dụng gì?" Tô Trần nuốt một hơi nước bọt. "Dưỡng hồn." "Dưỡng hồn?" "Thần hồn người bị thương, nếu như có được một đoạn Tử Nguyệt Thụ nhánh cây, rất nhanh liền có thể khôi phục thần hồn." "Dạng này a?" Tô Trần nhíu mày, đích thật là chí bảo, nhưng đối với ta mà nói, tác dụng thật sự là không lớn a. Ta lại không thể thần hồn thụ thương. "Cũng là, chẳng quá..." Không muốn thừa nước đục thả câu, nói: "Tử Nguyệt Thụ bản thân đối với ngươi mà nói, vừa lúc không có quá nhiều tác dụng, nhưng Tử Nguyệt Thụ nhánh cây lại là phệ hồn thú yêu nhất đồ ăn." Cửu U cười nói: "Ngươi thần phủ bên trong còn có một đầu vị thành niên phệ hồn thú đây, cho nó ăn." Tô Trần sững sờ: "Đừng không bỏ được, phệ hồn thú đã cùng ngươi ký kết đi, nó trưởng thành đứng lên, chính là ngươi trưởng thành đứng lên, đối với ngươi mà nói, phệ hồn thú tác dụng quá lớn." Cửu U hừ hừ mà nói: "Trình độ nào đó tới nói, Tử Nguyệt Thụ đối với phệ hồn thú hữu dụng, càng tốt hơn." Tô Trần gật gật đầu, không có phản bác, tâm thần khẽ động, liền đem Tử Nguyệt Thụ nhánh cây trực tiếp nuốt vào. Một nuốt vào, thần phủ liền động, hóa thành một chương miệng lớn, đem Tử Nguyệt Thụ nuốt vào thần phủ bên trong. Mà phệ hồn thú thì là kích động. Tô Trần đều có thể cảm nhận được phệ hồn thú mãnh liệt hưng phấn. Sau đó, cơ hồ chỉ dùng mười mấy hô hấp tại, phệ hồn thú liền đem Tử Nguyệt Thụ nhánh cây thôn phệ không còn một mảnh. Tô Trần chú ý tới, tại thôn phệ Tử Nguyệt Thụ nhánh cây về sau, phệ hồn thú rõ ràng lớn rồi một vòng nhỏ. Càng mấu chốt chính là, hắn cùng với phệ hồn thú cái chủng loại kia linh hồn tương thông, tâm thần tương thông cảm giác, càng phát nồng nặc. Nếu là lại đến mấy cây Tử Nguyệt Thụ nhánh cây liền tốt. Tô Trần nhịn không được cảm thán nói: "Chớ không biết đủ." Cửu U hừ một tiếng: "Ngươi đây đã là vận khí nghịch thiên. Như vậy một tiểu tiết Tử Nguyệt Thụ nhánh cây, để phệ hồn thú chí ít tốc độ phát triển tăng lên gấp đôi, đã là nghịch thiên thu hoạch." "Này ngược lại là..." Tô Trần mặt mày hớn hở, càng phát chờ mong đứng lên, lúc này mới vừa mới bắt đầu, tiếp xuống, tầm bảo con đường vừa mới bắt đầu, có lẽ, chuyến này thiên địa chiến mộ chuyến đi, có thể để phệ hồn thú triệt để trưởng thành đứng lên đây. Tiếp theo, Tô Trần rời đi kia hố sâu, trở về mặt đất, hắn nhanh chóng đem cái hố lấp đứng lên, sau đó, dùng một ít lá cây cùng nhánh cây che lại, mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Đây là lo lắng đằng sau có những cái kia đến từ Thái Sơ Đại Lục người tu võ phát hiện, sau đó có chỗ hoài nghi, thậm chí đi theo những này cái hố theo dõi chính mình. Cẩn thận mới là tốt. Tô Trần mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không ngốc. Tại thiên địa chiến mộ bên trong, ít nhất là trước mắt, thực lực của hắn thuộc về tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, rất nhỏ yếu một loại kia. Tiếp tục, có một cái tốt mở đầu. Tô Trần càng phát lòng tin mười phần, hắn tiếp tục đi tới, tốc độ vẫn như cũ không nhanh, vẫn như cũ cảnh giác vô cùng. Một canh giờ sau, Tô Trần ngẩng đầu, ánh mắt sáng rõ, trước mắt của hắn là một tòa nhỏ sườn đất. Nhìn lên tới rất bình thường, rất phổ thông nhỏ sườn đất, nhưng hắn có thể cảm nhận được, tại cái này cái nhỏ sườn đất phía dưới 70 mét vị trí, có đồ tốt mở đào. Thời gian một nén nhang sau, nhỏ sườn đất phía dưới 70 mét cái hố bên trong, Tô Trần vuốt vuốt một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu xanh đen, hào quang thần bí, khí tức, nội liễm tinh thạch đồng dạng đồ vật. Cái đồ chơi này thật có uy lực lớn như vậy? Tô Trần ngạc nhiên hỏi, ánh mắt cực kỳ sáng trong. Thật có. Cửu U rõ ràng ở vào một loại trong sự kích động. Kia thật là đồ tốt a. Tô Trần nhếch miệng cười, trong tay màu xanh đen tinh thể cầu là cái gì? Dựa theo Cửu U thuyết pháp, đây là một viên thần ma cầu. Cái gì là thần ma cầu? Chính là một loại tại mấy trăm triệu năm trước, thần ma nhất tộc đại năng chế tác có được cực kỳ khủng bố lực sát thương ám khí. Lớn bao nhiêu lực sát thương đây? Không kém hơn 1.000 quả đạn hạt nhân bạo lực. Nếu như cái đồ chơi này nếu là ném ở trên địa cầu, không sai biệt lắm có thể hủy hơn phân nửa địa cầu. Đương nhiên, nếu như đặt ở thần võ đại lục hoặc là thiên địa chiến mộ bên trong, nó cũng chỉ có thể xem như một lớn chiêu sử dụng ra, lại hủy không được nửa cái vị diện thế giới. Thần võ đại lục cũng tốt, thiên địa chiến mộ cũng tốt, vị diện vững chắc trình độ há lại địa cầu có thể so sánh được. Bất qua, dù là như thế, viên này thần ma cầu một khi phát nổ, để một cái thiên địa chúa tể cảnh 5 tầng người tu võ chết oan chết uổng, là rất đơn giản sự tình. Viên này thần ma cầu, mặc dù so ra kém Hách Nguyệt Nghê thường cho mình một lần kia tính quyển trục, nhưng cũng tuyệt đối là chí bảo. Đối với thân ở thiên địa chiến mộ bên trong Tô Trần tới nói, đây là bảo mệnh đồ tốt.